Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, dọn ra Vân Sơn giấu đi kiếm đĩa. Có chính mình lão tổ làm chủ, Kim Đồng trong lòng ác khí rốt cục tản ra mấy phần. Chân vô danh giết ngọc nữ, nhất định phải để hắn để mạng lại thương. Kim Đồng cắn chặt hàm răng, oán hận nói rằng, chuyện này không cần ngươi quan tâm, ở lại Chu Tuyết Sơn bế quan tu luyện đi. Ở lần tiếp theo Thiên Anh bảng trước, ngươi nhất định phải đạt đến Nguyên Anh đỉnh cao. Kim Ngọc lão tổ sắp xếp, để Kim Đồng hơi kinh ngạc, hỏi, lão tổ, đệ tử coi như không bế quan tu luyện, cũng có thể ở trong vòng 10 năm đạt đến Nguyên Anh đỉnh cao. Tuyết Quốc còn rất nhiều sự tình không có xử lý xong. Đặc biệt là Tuyết Thụ. Ta ở lại tông môn e sợ không ổn đâu. Tuyết Quốc việc vặt, còn có Thiên Anh bảng trọng yếu sao? Lần kế Thiên Anh bảng, mới thật sự là đặc sắc Thiên Anh bảng. Ha ha, ha ha ha ha, nhanh đi tu luyện đi. Mau chóng đem phản lão hoàn đồng phương pháp tu luyện tới 7 tuổi chi niên. Bản tọa sẽ dạy ngươi một khác loại tuyệt thế kỳ công. Chỉ cần tu thành, Thiên Anh bảng 3 vị trí đầu định có một chỗ của ngươi. Đệ tử tuân mệnh, Kim Đồng đầy cõi lòng mừng rỡ khom người quỳ gối. Liền như vậy lưu tại Chu Tuyết Sơn. Kim Ngọc lão tổ cũng không có xuất quan, càng không có đi lấy chân vô danh tính mạng. Phảng phất có vật gì so với báo thù cho Ngọc nữ còn trọng yếu hơn. Suýt chút nữa hỏng rồi bản tọa đại kế. Chân vô danh a chân vô danh. Bản tọa hiện tại không đếm xỉa tới thải các ngươi những này Nguyên Anh tiểu bối. Chấm ngoặc kép. Kim Đồng sau khi rời đi, đại điện nơi sâu xa vang lên âm trầm nói nhỏ. Tuy rằng Kim Ngọc lão tổ không có ra tay, thế nhưng một phần cổ quái thu mua tin tức, nhưng từ này một ngày bắt đầu mịt mờ truyền lưu ở tu tiên giới trong đó. Có người ra giá ngàn vạn linh thạch, mua chân vô danh một chân. Kim Đồng cho rằng từ lâu dập tắt Ngọc nữ Nguyên Anh, lúc này đang bị vây ở Từ Ngôn tử phủ. Mà Từ Ngôn vị chủ nhân này luôn là một bộ ôn hòa dáng dấp. Kim Ngọc lão tổ là cái em bé, liền ngươi vị tông chủ này cũng chưa từng thấy. Xem ra cái kia vị lão nhân ra rất ư thần bí a. Kim Ngọc phái bí ẩn còn có cái gì đây? Nói thí dụ như có hay không linh bảo loại hình, chiếm cứ bao nhiêu linh mạch. Từ Ngôn đang hỏi thăm Kim Ngọc phái tin tức, hơn nữa hắn hỏi thăm tất cả đều là một phái bí ẩn. Ngọc nữ Nguyên Anh càng ngày càng suy yếu. Ở đối phương chất vấn, đứt quảng nói Kim Ngọc phái chân tướng. Ngoại trừ thần bí Kim Ngọc lão tổ ở ngoài, Từ Ngôn biết được 5 môn phái 7 phái một trong Kim Ngọc phái thực lực chân chính. Chẳng những có thượng phẩm linh mạch, Kim Ngọc phái bên trong chỉ cần Nguyên Anh cường giả thì có trăm vị. Tu sĩ Kim Đan nhiều vô số kể, trúc cơ đệ tử lấy vạn mà đếm. Thấp nhất luyện khí kỳ môn nhân liền tiến vào tông môn tu luyện tư cách cũng không có. Chỉ có thể ở Tuyết Quốc các nơi thiết lập ngoại môn tu luyện. Đạt đến trúc cơ mới có thể tiến nhập sơn môn. Một chỗ Kim Ngọc phái liền nắm giữ nhiều cường giả như vậy. 5 môn phái 7 phái thực lực có thể nói kinh người. Kim Ngọc phái càng là mạnh mẽ, Từ Ngôn đối với Ngọc nữ Nguyên Anh sát ý lại càng nồng. Bất quá bây giờ còn chưa phải là hủy diệt đối phương thời điểm. Ngọc nữ Nguyên Anh, Từ Ngôn còn chuẩn bị dùng để phá mở tử phủ cấm chế. Ngọc nữ Nguyên Anh theo Từ Ngôn chính là một nguồn sức mạnh. Một luồng có thể phá mở càng nhiều cấm chế sức mạnh. Mà nguồn sức mạnh này bị tiêu hao hết thời gian, Ngọc nữ Nguyên Anh cũng đem ở trong thiên địa hoàn toàn biến mất. Phi Chu ly khai Mã Thủ Bình Nguyên sau khi một đường vô sự. Lại đã trải qua một tháng thời gian phi hành, xa xa rốt cục xuất hiện rộng lớn vô biên kỳ dị sơn mạch. Mây mù bao phủ sơn mạch cũng không phải là tưởng tượng như vậy, dường như sương mù trải rộng. Dọn ra Vân Sơn mạch mây mù thật giống tầng mây giống như không tụ không tiêu tan, treo giữa không trung, nổi rất nhiều núi cao trên đỉnh ngọn núi hoặc là sườn núi. Từ xa nhìn lại còn như trời không đè ép xuống. Tràn đầy kỳ dị cùng thần bí. Ở mảnh này mây mù lượn quanh sơn mạch nơi sâu xa, có một tòa ngập trời đỉnh cao. phảng phất từ trong mây mù vọt lên Trường Long, muốn phá trời đi, phong cao vạn trượng, lộ ra hùng vĩ tự nhiên khí tức. Kỳ dị nhất chính là tầng kia mây mù vừa vặn hội tụ ở tòa này núi cao giữa sườn núi. Mây mù bên trên ngọn núi bầy khắp xanh biếc, sinh cơ bừng bừng, mà mây mù dưới ngọn núi trải rộng nham thạch, tốt như núi lửa di tích. Dọn ra Vân Sơn, đó chính là Dọn ra Vân Sơn. Vương Chiêu nhìn thấy xa xa sơn mạch cùng cao sơn, nhất thời kích động, nói, chúng ta đã đến Địa Kiếm Tông. Bên dưới ngọn núi nham thạch, trên núi xanh biếc, nhìn như bị mây mù một phần hai nửa. Thật là đồ sộ cao sơn a. Phí Tài tiếp theo hoan hô, hai vị đến từ Lâm Nguyên đảo tu sĩ, thật giống thấy được đã lâu cố hương giống như, bởi vì, này một đường đi tới, lữ đồ không chỉ có khô khan, còn trải rộng gian nguy, kém như vậy một điểm mà thôi. Hai người bọn họ nhưng là không còn mệnh đến Địa Kiếm Tông. Cuối cùng đã tới, Địa Kiếm Tông, nhìn xa xa trải rộng mây mù sơn mạch, Từ Ngôn ánh mắt nổi lên một vẻ mong đợi. Đến sơn mạch thời khắc, Vương Chiêu điều động phi chu rơi vào mặt đất, không có tùy tiện xông vào sơn mạch, mà là tìm được một chỗ có hai khối cự nham địa phương. Ở đây hẳn là Địa Kiếm Tông chân chính sơn môn vị trí. Vương Chiêu xác nhận một lát chỗ này địa điểm cùng phụ thân giảng thuật nhất trí. Lúc này mới ngưng tụ ra một đạo linh khí đánh vào hai khối cự nham. Linh khí một khi tiếp xúc cự nham, lập tức truyền ra một loại tiếng gió hú giống như ong ong. Thật giống này hai khối cự nham trải rộng lỗ thủng, tiếng gió rít đồng thời. Vương Chiêu lập tức vẻ mặt nghiêm túc lên, ra hiệu Từ Ngôn cùng Phí Tài lui về phía sau vài bước. Cung kính cùng đợi núi cửa mở ra, Vương Chiêu vừa đánh ra linh khí, ba người không đợi lui ra vài bước, hai khối cự nham trong đó đột nhiên xảy ra dị tượng. Từng trận mây mù lan lộn mà đến, ở cự nham trong đó ngưng tụ ra hai mặt mây mù cửa lớn. Đại môn mở ra, đi ra một vị lam bào thanh niên, chân đạp mây mù thanh niên, chưa từng mở miệng trước tiên có uy thế truyền đến. Phí Tài cùng Vương Chiêu cảm thấy cả người chấn động, thầm hô một tiếng kim đan uy thế. Từ Ngôn bất động thanh sắc quan sát một phen người đến, nhìn ra được vị này kim đan cường giả không phải giữ cửa nhân vật, hay là đối phương vừa muốn cách khai sơn môn, bởi vì ở phía sau của đối phương còn tiếp theo mấy vị trúc cơ tu sĩ. Trong đó có trong tay hai người cầm cổ quái pháp khí, cùng hai miếng mây mù cửa nhất góc liên kết. Hẳn là khống chế mây mù cửa lớn tác dụng. Dọn ra Vân Sơn, giấu đi kiếm địa, người tới người phương nào? Lam bào thanh niên thần sắc nghiêm túc, cử chỉ thận trọng, tiền bối, chúng ta là trăm đảo tu sĩ, đến đây bái vào Địa Kiếm Tông. Vương Chiêu làm trước khi nói ra, sơn môn chưa mở, không nạp người ngoài, các ngươi đi thôi. Lam bào thanh niên phất phất tay, nhất thời một cổ linh lực ngưng tụ thành cuồng phong, đem Vương Chiêu cùng Phí Tài thổi đến mức liên tục rút lui. Gặp hai người rút lui, Từ Ngôn cũng giống vậy lùi lại mấy bước. Đối phương linh lực thành phong trào đối với hắn mà nói không quan hệ đau khổ. Bất quá lần này lui về phía sau cử động hay là muốn làm được. Tiền bối, ta có tín vật, là cha ta cho Hồng Tâm Mưa Hoành trưởng lão thư đích thân viết. Vương Chiêu bị linh lực điên cuồng gió thổi trợn không mở con mắt, lấy tay ngăn trở đầu mặt, cao giọng hô hô lên. Quả nhiên khi nghe đến Hồng Tâm Mưa ba chữ sau khi, lam bào thanh niên lập tức thu thập linh lực, cau mày hỏi, tín vật ở nơi nào? Nhà ngươi phụ là người phương nào? Cùng sư tôn ta có gì liên quan? Vừa nghe vị này lam bào thanh niên lại là Hồng Tâm Mưa đệ tử, Vương Chiêu gấp vội vàng lấy ra một mặt có khắc tiểu kiếm ngọc bài. Trên đó tiểu kiếm mũi kiếm lao xuống, ý là chỉ địa kiếm, càng có lưu quang ở trong ngọc bội lưu chuyển bất định. Tiếp nhận tiểu kiếm ngọc bài, lam bào thanh niên đối với hắn đánh ra một đạo linh lực. Trên ngọc bài tiểu kiếm phát sinh sáng ngời ánh sáng, chứng thực tín vật thật giả. Lam bào thanh niên nghiêm túc vẻ mặt hòa hoãn mấy phần. Gia phụ Lâm Uyên đảo đảo chủ Vương Ngữ Hải, ta gọi Vương Chiêu, phụng gia phụ chi mệnh cùng hai vị sư đệ bái vào Địa Kiếm Tông. Vương Chiêu lấy ra một phong thư, đưa cho đối phương, nói, đây là gia phụ thư đích thân viết, tiền bối có thể để nghiệm chứng một phen. Không cần, thơ này ngươi giao cho sư tôn liền có thể. Lam Bảo thanh niên nhìn về phía Vương Chiêu, nói, hóa ra là Lâm Uyên đảo đảo chủ con gái. Sư tôn thường thường đề cập đảo chủ tên, chúng ta những đệ tử này đại biết nhiều hơn. Nếu là nhỏ sư muội đến rồi, đi theo ta đi. Ở Lâm Uyên đảo Vương Chiêu là đại sư tỷ, đến rồi người ta Địa Kiếm Tông, ở tu sĩ kim đan trước mặt có thể được gọi là tiểu sư muội, đã là rất lớn mặt mũi. Mà phần này mặt mũi là phụ thân của Vương Chiêu Vương Ngữ Hải cùng vị kia Hoành trưởng lão giao tình gây nên. Lam Bảo thanh niên ra hiệu ba người theo sau lưng, theo sau đó xoay người đi vào mây mù cửa lớn, lấy dưới chân một đám mây sương mù nâng mấy người bay vào sâu thẳm sơn mạch. Tiểu sư muội đến được không khéo, sư tôn hiện tại không cách nào bước ra, trước tiên theo ta đến ở tạm chỗ, chờ sư tôn hết bận tự nhiên sẽ thấy ngươi. Lam Bảo thanh niên phi hành được không cao, mấy người dưới chân là núi rừng cổ thụ, đỉnh đầu là từng mảng mây mù hình thành đám mây, xem ra vô cùng kỳ dị. Đa tạ tiền bối, Vương Chiêu tâm tình thật tốt, gặp một vị Hoành trưởng lão đệ tử, ba người bái vào Địa Kiếm Tông đem càng thêm thuận lợi. Tiểu sư muội có chút cơ hậu kỳ tu vi, khoảng cách kim đan dĩ nhiên không xa, không cần gọi ta tiền bối, gọi ta Ngô sư huynh là tốt rồi. Lam Bảo thanh niên quầy cười ôn hòa, báo ra tên của chính mình, nói, Vân Hạ Phong, Ngô Hạo, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,